Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2, chương 001 thiếu niên cùng thiếu nữ. Senpai, senpai, trong mơ mơ hồ hồ, giống như có người nào đang kêu gọi lấy chính mình. Senpai, mau tỉnh lại, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, để cho người ta có thể rõ ràng nhận ra thanh âm chủ nhân một chút ấn tượng. Đó là êm tai lại nhẹ nhàng thanh âm, cho nên thanh âm chủ nhân khẳng định là một cái chính vào tuổi trẻ thiếu nữ. Cảm thụ được cái thanh âm này kêu gọi cùng với bị lay động thân thể, nghĩ cũng biết đối phương đang gọi mình tỉnh lại. Thế nhưng không thể không nói, cảm giác càng ngày càng nghĩ nhẹ nhàng khoan khoái ngủ một giấc. Sau khúc hát du còn dễ nghe thanh âm, lại thêm không thất lễ lại rất có tiết tấu thân thể lay động, nhường một cỗ chỉ thuộc về trẻ con tất cả cảm giác hạnh phúc vây quanh mà đến. Ý thức chẳng những không có tỉnh táo, ngược lại càng thêm hướng trong mộng cảnh chìm xuống. Một hồi, lại để cho ta ngủ một hồi, dùng dạng này lấy cớ để thuyết phục chính mình. Sau đó phong tung ý thức, liền tại sắp chìm vào giấc ngủ trước một giây đồng hồ, lay động cùng thanh âm đều đình chỉ. Làm sao ngừng? Bất mãn bắt đầu xông lên đầu. Đó là xuất phát từ bản năng khát vọng. Chỉ cần lại tiếp tục dù cho một giây đồng hồ cũng tốt. Liền để cho mình tại nhẹ nhàng khoan khoái êm tai kêu gọi bên trong tiếp tục ngủ say đi đi. Thu, không sai, liền giống như vậy. Chờ chút, thu, phù, phù, phù, ba lắc. Làm cái thanh âm này truyền lọt vào trong tai qua đi không đến mấy giây thời gian. Theo, ba, từng tiếng vang, một cỗ lực va đập tác dụng trên mặt, nhường đau đớn tỉnh lại ngủ say ý thức. Đau quá, kèm theo một tiếng kêu đau, buồn ngủ rốt cục hoàn toàn tán đi. Một tên bụng mặt thiếu niên cuối cùng từ mãi đến vừa mới thôi đều một mực nằm sấp trên giường. Nhảy dựng lên. Cũng mở to mắt, nhìn về phía đem chính mình tỉnh lại người khởi sướng. Palak, phát ra như thế một cái có chút kỳ diệu tiếng kêu sinh vật tiến nhập thiếu niên tầm mắt. Đó là một con toàn thân tuyết trắng, thuần khiết đến không có nửa phần dơ bẩn. Tức giống hồ ly, vừa giống như chó con, để cho người ta hoàn toàn điểm không phân rõ được sở kỳ giống loài. Vô cùng không thể tưởng tượng nổi sinh vật, đối phương đang mở to một đôi tròn căng con mắt nhìn chằm chằm thiếu niên. Cũng duy trì lấy va chạm vừa mới kết thúc tư thế. Vọt hướng về phía đứng ở sau người một đạo uyển chuyển thân ảnh. Đó là một tên thiếu nữ, một tên số tuổi cùng thiếu niên tại sàn sàn với nhau. Có được một đầu màu hồng sóng vai tóc ngắn. Một bên tóc cắt ngang trán vừa vặn che khuất một con mắt, mang theo một cặp mắt kiếng, dáng dấp tương đương đáng yêu, khuôn mặt trứng đẹp đẽ đến phảng phất từ nghệ thuật gia chuyên môn điêu khắc đi ra đồng dạng, để cho người ta tim đập thình thịch. Thiếu nữ lúc này, thiếu nữ đang vươn tay của mình tiếp nhận vọt hướng mình cái kia không thể tưởng tượng nổi sinh vật. Vất vả ngươi, phâu. Thiếu nữ liền thăm hỏi lấy lập xuống công lao bằng hữu. Hiển nhiên, vừa mới liền là cái này tên là phâu không thể tưởng tượng nổi sinh vật dùng thân thể va chạm. Trực tiếp mời đến tại thiếu niên trên mặt, đem thiếu niên cho đánh thức. Mà nhường phâu người làm như vậy, tự nhiên cũng chỉ có một cái. Masu, thiếu niên một bên bụng mặt, một bên dùng oán hận ánh mắt nhìn xem thiếu nữ. Gọi ra tên của đối phương. Chỉ tiếc đối phương đối với mình oán hận căn bản không thèm để ý chút nào, ngược lại vẻ mặt thành thật đáp lại: buổi sáng tốt lành Rama Senpai. Tên là Masu, thiếu nữ đồng dạng gọi ra thiếu niên tên Rama. Đó cũng không phải thiếu niên bản danh, từ tại nguyên nhân nào đó đối thiếu niên tương đối quen người hiện tại cũng dùng Rama cái này tên gọi tắt tới xưng hô thiếu niên. Mà trước mắt cái này tên là Masu thiếu nữ, rất rõ ràng liền cùng Rama rất tinh tường. Ôm Phâu Ma Su liền nhìn xem một bên oán hận bụng mặt Rama, như là trách cứ một dạng mở miệng, ngươi lại suốt đêm chơi game sao? Senpai, nhìn kỹ, tại Rama trên giường, đang nằm một đài khởi động máy bên trong laptop, máy vi tính màn hình còn dừng lại tại một cái trò chơi giới diện bên trên. Lại thêm Rama cũng không có đổi y phục rớt, người mặc trang phục chính thức nằm lì ở trên giường. Này nói cho người khác, Rama đến cùng là tại dạng gì dưới tình huống chìm vào giấc ngủ. Ấy, bị bắt bao Rama trên mặt oán hận liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là phảng phất có thể viết lên, hỏng, hai chữ một dạng biểu lộ. Cái này khiến Ma Su khuôn mặt cũng là trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Không phải đã nói không suốt đêm chơi game sao? Senpai, Ma Su kính mắt dưới đáy con mắt phóng xuất ra càng lúc càng nồng nặc trách cứ màu sắc. Làm việc và nghỉ ngơi không quy luật đối thân thể là có hại làm hại. Nếu như không làm tốt đầy đủ nghỉ ngơi, một khi ngã bệnh làm cái đó, Ma Su liền nói đi qua không biết nói mấy lần khuyên nhủ. Phù Tiếu Tiếu, Phâu giống như dự định phụ họa Ma Su trách cứ một dạng. Một bên tránh thoát Ma Su ôm ấp, thả người nhảy lên Ma Su bả vai, vừa hướng Rama phát ra tiếng kêu. Cái kia tiếng kêu mặc dù hết sức đáng yêu, nhưng nghe vào giờ phút này Rama trong tai, đơn giản tựa như bỏ đá xuống giếng một dạng. Ngay sau đó, Rama chỉ có thể nói thầm lên tiếng, ngược lại ban ngày cũng có thể ngủ a. Kia buổi tối dùng tới chơi game, lại có quan hệ gì đâu? Đây rõ ràng liền là đang rảo biện. Senpai, Ma Su khuôn mặt liền căng thẳng lên. Rama lúc này mới vội vàng lên tiếng. Được rồi, ta biết rồi. Rama cứ như vậy giơ lên hai tay, rất thẳng thắn đầu hàng. Thật là, Ma Su khẽ thở một hơi. Nếu như là đối đôi này thiếu niên thiếu nữ người quen, vậy liền nhất định sẽ biết. Đồng dạng một màn, đồng dạng đối thoại, cơ hồ ngày ngày đều sẽ xuất hiện tại trong phòng này. Một bên là cá tính tản mạn lại tốt chơi thiếu niên, một bên thì là cá tính nghiêm túc lại nhu thuận thiếu nữ. Dạng này một đôi tổ hợp, tại đây cái tên là cho đê công trình bên trong, cơ hồ ngày ngày tiến hành tương tự đối thoại. Rama thậm chí có thể đoán được trước mắt cái này tức thiện lương lại yêu quan tâm hậu bối sẽ nói gì. Tiếp, không ngoài liền là nâng lên hai người mà thôi. Cái thứ nhất là cùng Rama quan hệ không ít người. Đợi chút nữa nếu có thời gian, ta sẽ đi hướng y sinh khiếu nại. Ma Su vẻ mặt thành thật đem nói đi ra. Ngay sau đó, vẻ mặt nghiêm túc theo Ma Su trên mặt rút đi, bị có chút sầu lo cho thay thế. Mang theo vẻ mặt như thế, Ma Su nâng lên người thứ hai. Sở trưởng nếu là biết Senpai lại vì chơi game bỏ ra suốt đêm thời gian, vậy nhất định hội nổi trận lôi đình a. Ma Su tựa như là đang lo lắng cảnh tượng như vậy một dạng. Nói xong như vậy mà nếu nâng lên người kia, Rama liền hiểu, liền là sở trưởng nhường ngươi tới đánh thức ta, để cho ta đi qua a. Rama ngại phiền một dạng mở miệng. Ma Su lại có như quen thuộc Rama dùng dạng này khẩu khí đề cập trong miệng sở trưởng một dạng, cười khổ giống như lên tiếng. Đúng vậy, hôm nay cần muốn tiến hành mô phỏng chiến đấu. Sở trưởng vẫn luôn tại liên hệ Senpai, lại một mực không cách nào đạt được Senpai đáp lại, cho nên sở trưởng liền để cho ta tới gọi ngươi. Bị Ma Su kiểu nói này, Rama mới phát hiện chính mình đeo ở cổ tay vòng tay hình máy truyền tin đang ở lóe lên đèn chỉ thị. Nói cho Rama, vừa mới có người phát thông tin liên hệ chính mình, thật không muốn đi à. Nhìn xem một màn này, Rama phát ra từ nội tâm phát biểu lấy. Nhưng Ma Su đồng dạng nghĩ tới điểm này, hảo ngôn khuyên bảo nói một câu như vậy, Senpai tốt nhất vẫn là đi tham gia, bằng không thì sở trưởng nhất định sẽ như lần trước như thế, phạt Senpai thanh tẩy toàn bộ quản chế thất. Nghe vậy, Rama dù cho lại không tình nguyện đều chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Vậy thì nhanh lên giải quyết đi, ta còn nhốt đây. Mang theo miễn cưỡng nâng lên tinh thần nhụt chí thanh âm. Một mặt tâm không cam tình không nguyện Rama cùng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Masu cùng một chỗ. Đi ra khỏi phòng, PS, iPro rút ta tên men, lua chân, sao ta dò ra lại là Rama, Saber, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.